Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Chương 117 vực sâu lâu đài cổ không hai Hàn Hủ đặc biệt chỉ ra cái này, phó bản chỉ nghĩ cùng thời xa đi. Hơn nữa hắn cũng thập phần xác định Thịnh Nhan sẽ không theo qua đi. Bởi vì Thịnh Nhan tiểu cô nương sợ quỷ. Sẽ sợ đến mất đi sức chiến đấu cái loại này, thực rõ ràng. Cái này cùng lâu đài cổ đáp biên phó bản, Thịnh Nhan là tuyệt đối sẽ không đi, như vậy Đinh Dậu cũng sẽ không đi. Sau đó lại cự tuyệt La Tuấn Nhất gia nhập, liền thập phần hoàn mỹ, Hàn Tiểu Tâm cơ hủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thời xa. Chờ mong thời xa trả lời, thời xa cười tủm tỉm mà xoa nhẹ một phen ngồi xổm Hàn Hủ trên đầu vai béo. Quát, đương nhiên minh bạch Hàn Hủ ở tính toán cái gì kia mập mạp đâu. Ngươi như thế nào dàn xếp nó, Hàn Hủ nghiêng đầu thực ghét bỏ nhìn thoáng qua béo quát. Hắn xác thật cũng rất muốn đem này chỉ ném xuống. Nhưng là thực rõ ràng thời xa là sẽ không đồng ý, béo quát cào Hàn Hủ một móng vuốt thực mau. Thời xa hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi ở bên tai 1356 hào nhà thám hiểm thời xa ngươi đồng đội. 7.366 hào nhà thám hiểm béo quất tương ứng hệ thống phát ra thỉnh cầu. Hy vọng 7.366 hào nhà thám hiểm mập mạp có thể đơn độc tiến hành trò chơi phó bản thời xa nhướng mày. Hắn là phải nói Hàn Hủ tưởng cái gì tới cái gì? Hay là nên nói vì cái gì phân phối cấp mập mạp hệ thống tự chủ tính cư nhiên như vậy cao? Cư nhiên chủ động cấp mập mạp đề cử phó bản. Hơn nữa còn nói phục tiểu ngạo kiều mập mạp hệ thống. Giúp ta xác định hai việc. Đệ nhất, là cái dạng gì phó bản muốn cho mập mạp đơn độc đi. Đệ nhị, mập mạp hệ thống là nói như thế nào phục nó đơn độc đi. Đệ nhất, đã xác nhận, phó bản nhiệm vụ vì 7.366 hào nhà thám hiểm thích hợp đơn người phó bản. Đệ nhị, 7.366 hào hệ thống đối nhà thám hiểm mập mạp nói. Không trải qua đơn người phó bản, nó liền không thể biến càng cương kỳ thật ngụ ý. Vị kia tự chủ tính rất mạnh hệ thống cũng chính là tưởng nói. Nếu béo quất vẫn luôn đi theo thời xa bên người, không đi đơn người phó bản lăn vài vòng, là sẽ không thay đổi cương. Ít nhất không thể nhanh như vậy trở nên càng cường, tuy rằng thời xa cảm thấy nhà hắn mập mạp đã rất mạnh. Thời xa nhéo béo quất tiểu thịt lót, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nó, mập mạp, ngươi có thể nghe hiểu ta nói được lời nói, đúng không? Béo quất cứng đờ không nhúc nhích, tuy rằng nó rất muốn đem niết nó tiểu thịt lót sạn phân quan chụp bay ra đi nói chuyện liền nói lời. Nói. Niết cái gì chảo chảo chính ngươi cũng muốn đi, béo quất điểm điểm lông xù xù đầu to. Trộm đạo sờ mà muốn lùi về móng vuốt, đáng tiếc không thành công, thời xa lại nghĩ. Hẳn là sẽ có một đoạn thời gian niết không đến cái này tiểu thịt lót. Cho nên đúng lý hợp tình nhiều niết trong chốc lát bởi vì béo quất hiện tại lý luận thượng cung. Thời xa là trói định trạng thái, cho nên muốn béo quất đơn độc soát phó bản. Hệ thống còn muốn lấy được thời xa đồng ý, đây là béo quất ý nguyện. Thời xa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì về sau đại gia có thể cùng nhau đi được xa hơn. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản béo quất trước hết nghĩ muốn biến cường tâm, đi thôi, thời xa. Buông lỏng ra béo quất móng vuốt, nhìn nó ấm chọc chọc lòng khẩu một hơi bộ dáng, buồn cười, nhất định phải tồn tại, biết không tuy rằng hai bên hệ thống đều nói. Là thích hợp béo quất phó bản, nhưng là dựa theo thời xa đối hệ thống cùng trò chơi này hiểu biết. Tính nguy hiểm tuyệt đối sẽ không thấp đến chỗ nào đi. Hắn chỉ là lo lắng cái này đứa nhỏ ngốc sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, thật cho đến lúc này. Hắn không biết chính mình có thể hay không bởi vì đem béo quất mang tiến trò chơi này. Mà hối hận tự trách béo quất thu hồi móng vuốt. Liếm liếm bị niết nóng lên móng vuốt. Cao ngạo mà tự phụ mắt trợn trắng, nhìn theo béo quất một mình tiến vào phó bản lúc sau. Giải quyết La Tuấn Nhất bọn họ cũng bất quá là thuận tay sự, cho nên đương Hàn Hủ nắm thời xa tay đi. Vào truyền tống thời điểm, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được, liền như vậy vui vẻ, nguyên bản lạnh như băng cao thủ. bộ dáng, sống sờ sờ bị Hàn Hủ chính mình cười thành ngốc tử giống nhau, ân, Hàn Hủ dùng sức gật đầu. Hắn đương nhiên vui vẻ, tựa hồ đã thực liền không có cùng thời xa đơn độc ở bên nhau qua, khó được có như vậy một lần cơ hội. Về sau còn không biết khi nào mới có, hắn đương nhiên vui vẻ, Hàn Hủ quay đầu, muốn lại xem một cái thời xa thời điểm, lại bị trước mắt bạch quang che khuất tầm mắt, rõ ràng tay còn dắt ở bên nhau, lại phẳng phất bên người người đã không thấy, Hàn Hủ trong lòng hoảng hốt. Muốn nắm chặt thời điểm, trong tay đã là không còn, trước mắt tức khắc tối sầm, thời xa cũng phát hiện trạng huống không đúng, đi vào truyền tống thời. Điểm, hắn liền phát hiện truyền tống bạch quang không chỉ có che lấp hắn tầm mắt, đồng thời cũng ảnh hưởng hắn cảm quan, ở phát hiện nguyên bản nắm tay ở chính mình bên người Hàn Hủ đã mất đi bóng dáng khi. Trước mắt hắn cũng là tối sầm, nhà thám hiểm ngươi hảo. Đây là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ tực ngạc nhiên chính là. Lúc này đây hệ thống nhắc nhở tới nhanh như vậy, nhà thám hiểm tự chọn phó bản đã mở ra. Trò chơi nội dung vực sâu lâu đài cổ. Bổn trạm kiểm soát hiện có tồn tại nhà thám hiểm nhân số 45 người thông quan yêu cầu đem đặc chế. Thập tự sử chui vào quỷ hút máu thân vương trái tim trò chơi thời gian không hạ đặc thù nhắc nhở căn. Cứ phó bản cấp bậc cùng đặc thù hoàn cảnh yêu cầu. Nhà thám hiểm sở hữu phụ gia năng lực toàn bộ tỏa định hữu nghị nhắc nhở trò chơi nội tử vong. Tức vì chân thật tử vong trò chơi tính giờ đã mở ra thời xa một bên từ hệ thống nhắc nhở lấy ra hữu. Hiệu tin tức tiến hành suy đoán, một bên âm thầm xem xét chính mình thân ở hoàn cảnh, chung quanh vẫn là một mảnh hắc ám. Quy tắc lay động chung. Có thể đại khái suy đoán ra bản thân hẳn là thân ở với nào đó phương tiện giao thông. Hắc ám là phong bế không gian tạo thành, cùng hắn thị lực không có bất luận cái gì quan hệ, hệ thống nói sở hữu phụ gia năng lực toàn bộ tỏa. Định, cũng chính là chỉ mặc kệ là hắn chữ vật không gian vẫn là thủy hệ dị năng quang hệ dị năng hoặc là tinh thần hệ dị năng, toàn bộ đều bị tỏa định, nói cách khác, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái ngũ cảm hơi chút nhanh nhạy một chút người thường, cũng không nhất. Định. Hắn trải qua thời gian dài luyện tập chiến đấu kỹ năng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu đều còn ở, còn có những cái đó khắc sâu ký ức ở hắn trong đầu tri thức, cũng đều còn ở, này đó học được tay đồ vật là thuộc về chính hắn. Cũng là hệ thống tỏa định không được mỗi lần phó bản nhiệm vụ. Hệ thống cấp ra nhắc nhở kỳ thật là rất ít, càng nhiều tin tức yêu cầu nhà thám hiểm chính mình từ chung quanh hoàn cảnh. Cùng với đã định trong cốt truyện đi đạt được, sau đó phân tích ra bản thân muốn tư liệu có thể làm hệ thống hoàn toàn phong tỏa năng lực của hắn. Cũng là nói rõ nơi này phó bản cũng không phải có thể dựa bạo lực giải quyết. Thời xa cong cong khóe môi, có lẽ cũng không có như vậy phức tạp, rốt cuộc này chỉ là một cái B cấp phó bản, dựa theo La Tuấn nhất cách nói, khó khăn cũng không cao, hệ thống tỏa định năng lực của hắn. Đều chỉ là vì cân bằng suy xét, không biết là xe ngựa vẫn là xe bò phương tiện giao thông chạy tốc. Độ cũng không mau, lung lay một không cẩn thận liền sẽ đánh vào tấm ván gỗ thượng. Cộm đến sinh đau, thời xa nơi này là cái góc. Còn tính hảo một chút, cách trong chốc lát hắn là có thể nghe được một hai tiếng va chạm thanh âm. Cùng với không phải thực rõ ràng kêu rên thanh, cái này thùng xe không lớn. Nhưng là trong xe người lại không ít, từ tiếng hít thở phán đoán, trừ bỏ thời xa chính mình, đại khái còn có mặt khác 5 người. Thời xa vừa mới đổi tư thế thời điểm, còn không cẩn thận đá tới rồi trong đó một vị, đối phương vội vàng lùi về chân, lộc cộc một câu không nghe rõ nói được là cái gì, thùng xe bịt kín thực hảo. Tuy rằng không ra quang, nhưng là không khí lưu thông còn tính hảo, cũng không sẽ cảm thấy bực mình. Không biết có phải hay không thời xa chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy trong không khí lưu chuyển một cổ kỳ quái hương vị, trong ngoài đều thực an tĩnh. Thời xa cũng không nóng nảy, thời xa tin tưởng vững chắc. Mặc kệ ở nơi nào, Hàn Hủ hẳn là đều sẽ so với hắn an toàn, cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy, lại lay động ban ngày lúc sau. xe rốt cuộc ngừng lại, sau một lát, thùng xe môn rốt cuộc bị mở ra, kim hoàng sắc dương quang bỗng nhiên phô chiếu vào, thời xa hơi không khỏe nheo nheo mắt là hoàng hôn, tuy rằng đã tuổi xế chiều. Lại vẫn như cũ chát đến đôi mắt đau, mà giờ phút này. Thời xa cũng đại khái thấy được trong xe mặt khác vài vị bộ dáng. Hứng thú nhướng mày, liên hệ đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ mục tiêu. Có thể có quỷ hút máu thân vương tồn tại. Ở hơn nữa trước mắt này vài vị ngũ thải ban lan màu tóc. Đại khái là một cái phương Tây bối cảnh nhiệm vụ cốt truyện thời xa lôi kéo chính mình tóc mái nhìn. Thoáng qua, thực hảo, vẫn là màu đen bất quá tựa hồ thời gian dài không xử lý chính mình. Tóc có điểm quá dài. Hết chương.